Quan Tiên, chương 97, thịt sống và thịt chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám đốc Lưu, 17 nhìn thấy sắc mặt Trần Thái Trung không tốt lắm, vội vàng gọi. Ban ngày ban mặt mà cô lại dám có gan dụ dỗ cán bộ của quốc gia à, nói xong câu đó, hắn còn nở một nụ cười. Lưu Vọng Nam vốn muốn cho Trần Thái Trung váng đầu hoa mắt nhưng nghe thấy tiếng cười của 17 liền có phản ứng. Người ta cũng là người từng chảy, liếc mắt một cái liền phát hiện ra phía sau Trần Thái Trung khôi ngô là Dương Thiến Thiến. Đôi mắt cô chớp chớp cười khẽ, ấy, vị này chính là em dâu phải không? Quả thật là trẻ trung xinh đẹp, thư ký Trần thật là có con mắt tinh đời nha. Cô vội vàng khỏa lấp sự mạo muội của mình vừa rồi. Nói thật là cô cũng không thể ngờ nổi Trần Thái Trung tới câu lạc bộ mà lại dẫn bạn gái theo. Đàn ông là một loài động vật rất kỳ quái, vừa thích phụ nữ phóng đáng lại vừa không thích các cô quá phóng đáng. Bởi thế cho nên rất nhiều câu lạc bộ vừa khai trương là khách đông nghìn nghịt. Kỳ thực đó cũng là chuyện bình thường. Các câu lạc bộ mới khai trương em út thì cũng bình thường nhưng điểm mấu chốt nhất là họ toàn là người mới. Đàn ông mà ai mà chả ham của lạ. Lưu Vọng Nam nằm mơ cũng không ngờ, vị cấp bậc đại sư về. Ăn, phụ nữ trong mắt cô này lại có thể có tâm tư mà dẫn bạn gái tới. May mắn là vừa rồi 17 thông minh, nói một hai câu nói đùa là nhẹ nhàng cho qua chuyện. Câu nói kia của cô vừa thốt lên liền khiến cho cả Trần Thái Trung và Dương Thiến Thiến đều đỏ mặt. Chẳng qua hai người cũng không phủ nhận nữa. Chà, chuyện này đúng là chuyện lạ đây. Trần Thái Trung cũng định phủ nhận nhưng nghĩ lại thì mình mà cứ phủ nhận rồi lại phải mất công giải thích quan hệ với Dương Thiến Thiến. Thế thì lại mất công thêm. Quan trọng hơn là sâu trong nội tâm của hắn mơ hồ cảm thấy nếu mình còn phủ nhận thì hình như là sẽ làm cho Dương Thiến Thiến khó chịu. Hình như là người ta cũng không khó chịu khi bị gọi là bạn gái của mình. Có thể nói những ý nghĩ này chỉ nằm sâu trong tiềm thức nhưng không thừa nhận cũng không được. EQ của Trần Thái Trung gần đây đúng là tiến rất xa. Khuôn mặt Dương Thiến Thiến hồng lên, liếc nhìn Trần Thái Trung, thấy hắn không có phản ứng gì. Miệng cô mấp máy muốn nói nhưng rốt cuộc lại nhịn không nói nữa. Bởi vì Cổ Minh Kỳ tới rất kịp thời, vừa nhìn thấy Trần Thái Trung liền cười hì hì kéo hắn sang một bên. À, Thái Trung tới rồi hả? Ồ, vị này là... Xem trí nhớ của tôi này, là Dương Thiến Thiến phải không? Ha ha, hoan nghênh đã tới. Cách trang trí của câu lạc bộ là theo phong cách những năm 97, phòng ốc rộng rãi, ghế salon da to, TV 34 inches, dàn âm thanh lập thể khổng lồ, lại còn có 4 cái loa con 4 góc phòng, ánh sáng mờ ảo, thỉnh thoảng lại còn nhấp nháy. Trong phòng hình như vẫn còn mùi. Trần Thái Trung vuốt vuốt mũi, nhìn Dương Thiến Thiến, cậu thấy có gì khó chịu không? Thì mới sửa sang lại thì cũng phải có mùi vôi ve chứ. Chẳng còn cách nào, vài ngày là hết thôi mà. Cổ Minh Kỳ lắc đầu cười nói nhưng cũng không để lời Trần Thái Trung vào lòng. Tôi cũng đã chuẩn bị vài trăm cân than hoạt tính để từ từ hút hết mùi rồi. Đây là mùi vị của việc phát tài đó. Câu lạc bộ nào trang hoàng xong cũng đều không có thời gian mà đợi bay hết mùi đâu. Thời gian là tiền bạc mà. 17 nhìn Dương Thiến Thiến đang nhíu mày, cái miệng như bôi mỡ của hắn tiếp tục nói. Vài ngày là hết thôi. Nói vậy cũng đúng, Trần Thái Trung gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thực sự cũng không thích không khí không sạch sẽ này nhưng không có nghĩa là hắn không chịu được. Kỳ thực thì năm nay khó ngửi nhất chính là hơi người thế mà mọi người vẫn chịu nổi đấy thôi. Lời này khiến Cổ Minh Kỳ và 17 nhìn nhau. Không sai, lúc khai trương chỉ cần khách thật đông, mọi người đều tỏa ra mùi cơ thể thì quả thật có thể dễ dàng át đi mùi ở đây. Chẳng qua bí thư Trần nói như vậy thì cũng có hơi quá thì phải. Vừa đi vừa nói chuyện, mọi người tới một gian phòng karaoke rộng khoảng 6 mét vuông. Nội thất trong phòng rõ ràng là cao cấp hơn hẳn. Cổ Minh Kỳ nói, thế nào Thái Trung, thấy có được không nào? Hắn đây là còn khiêm nhường, nhưng Dương Thiến Thiến không biết thực hư, liền cầm micro lên trịn một bài. Ngày cuối cùng của tuổi 19. Bắt đầu hát, nhìn màn hình rất lớn trong phòng đang hiện chữ Trần Thái Trung đột nhiên mới nhớ ra, năm nay mình cũng không phải là 19 tuổi sao. Hoàn hảo là sinh nhật còn chưa tới, ngày cuối cùng của tuổi 19 tất nhiên là còn lâu mới tới. Tiếng hát của Dương Thiến Thiến rất hay, hơn nữa hát cũng chuẩn, nhưng vừa mới hát 2-3 câu liền dừng lại. Những người xung quanh lập tức vỗ tay nhiệt liệt, hiển nhiên rồi, người ta là một cô gái còn trẻ như vậy, sao lại không thích hư vinh chứ? Trần Thái Trung cũng cười dài mà vỗ tay. Nhập gia tùy tục thôi, cũng chẳng khó khăn gì. Đáng tiếc là tất cả mọi người đều nghĩ sai rồi. Dương Thiến Thiến chẳng những hát rất chuyên nghiệp mà đối với âm thanh cũng rất có nghề. Ở trong cơ quan cô thường tham gia văn nghệ mà, thiết bị âm thanh ở nơi này có thể nói là không phải tốt. Hiệu quả âm thanh chưa tốt lắm, Cô lắc đầu, hình như có tiếng rít, Trần Thái Trung cũng không hiểu lắm. Trên thực tế hắn cũng ít khi tới mấy nơi này, cũng ít khi đi vui chơi giải trí. Nói một câu thẳng thắn thì hắn sống tới hơn 700 tuổi nhưng vui chơi thì chẳng bằng đứa trẻ lên ba. Tiếng rít kính là do điều chỉnh âm thanh không tốt, âm ly và micro phối hợp không chuẩn, hình thành sóng âm giao thoa gây ra tiếng rít chói tai. Thật ra Dương Thiến Thiến khi hát cũng không thấy phát sinh tình huống này. Bởi thế cho nên Dương Thiến Thiến tưởng rằng bạn học họ Trần nhà mình là bởi vì không nghe thấy tiếng rít nên mới khó hiểu. Cô cũng chẳng thế ngờ là hắn căn bản chả hiểu thế nào là tiếng rít. Bà tôi cũng thử qua rồi. Nếu ngồi quá gần thì sẽ có chút tiếng rít. Tại diện tích thì quá nhỏ mà. 17 cười khổ, hắn đương nhiên là biết chuyện này. Chuyện này đúng là không sai. Chúng tôi đã gọi thợ âm thanh điều chỉnh rồi nhưng mà cách tốt nhất là phải có diện tích hơn nữa. Câu lạc bộ karaoke nào mà không có tiếng rít chứ. Lại nói chuyện vài câu nữa, một người phục vụ liền bước vào, nói với đám người 17 là bên ngoài lại có bạn bè khác tới động viên. Làm trong ngành giải trí này thì tất nhiên là phải tiếp xúc với người tam giáo cửu lưu rồi. Một cái phòng rộng như vậy giờ chỉ còn Trần Thái Trung và Dương Thiến Thiến. Cũng không biết là người khác vô tình hay cố ý, chỉ là Dương Thiến Thiến hát rất hay, còn Trần Thái Trung thì chỉ làng nhàng, cảm giác có vẻ không ổn lắm. Nếu không có việc gì thì hắn cũng có thể ngồi nghe cô hát, nhưng hắn khi nghe thấy câu "Tôi muốn làm lại hết thảy từ đầu", thì trong lòng đột nhiên nổi lên đủ loại tư vị, đau khổ chua xót ngọt ngào trộn lẫn với nhau. Lại còn, muốn làm lại từ đầu sao? Thật sự là chọc trúng chỗ đau của người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cười khổ lắc đầu, đứng lên. À, Dương Thiến Thiến, cậu cứ hát tiếp đi nhé. Mình ra ngoài giúp lão cổ một tay nhé, sẽ trở lại ngay thôi. Bà tiện thể kiếm thứ gì đó uống. Dương Thiến Thiến đang hát hứng thú, vui vẻ gật đầu. Ừ, Trần Thái Trung vừa mới đi ra khỏi phòng liền gặp ngay Lưu Vọng Nam. Cô khẽ cười, bí thư Trần lúc nào rảnh nhỉ? Tôi có vài vấn đề muốn nhờ anh chỉ bảo cho. Vấn đề gì? Cô nói là nội mị phải không? Trần Thái Trung đã nghĩ tới. Trên thực tế thì lần trước sau khi hắn bốc phét cho sướng miệng xong cũng đã cẩn thận nhớ lại những lời đồn đại trên thiên giới. Bởi vì là hắn cũng đã quen mùi giường chiếu, trong lòng thầm ngứa ngày, nghĩ xem có thể dạy Nhâm Kiều một chút được không, chả phải quá tốt là gì. Đáng tiếc chính là hắn quả thực không nhớ ra gì cả. Người có tốc độ tu luyện nhanh nhất thiên giới, cuối cùng cũng không phải chỉ to mồm là được, hắn đã phải bỏ qua rất nhiều thứ mới đạt được điều đó. Đúng vậy, đôi mắt Lưu Vọng Nam trong như nước, mị nhãn như tơ nhìn Trần Thái Trung. Chọn ngày không bằng gặp ngày, hay bây giờ anh chỉ bảo cho tôi một chút nhé. Ôi, Trần Thái Trung chẳng còn gì để nói. 2 tuần trước có thể hắn còn chẳng e dè mà từ chối lời đề nghị này. Nhưng từ sau khi hắn không thể tự học thành tài, liền nhận ra mình cũng có chút hối hận. Hắn quả thực muốn nếm thử cảm giác nội mị trong truyền thuyết, tự mình thể nghiệm xem sao. Lưu Vọng Nam liếc mắt một cái là có thể nhận ra hắn đang chần chừ không quyết, lại nhẹ nhàng cười. Ha ha, hay là anh chê tôi già, tôi vừa mới dạy được 2 cô bé nhé, anh yên tâm, đều rất sạch sẽ, tôi cả tháng nay đều phải quản chặt 2 đứa, không cho chúng nó ăn vụng thịt. Ăn vụng thịt thì liên quan gì tới chuyện sạch sẽ chứ? Trần Thái Trung sững sốt một chút, sau đó mới có phản ứng. Thịt này không phải là thịt chín, mà là thịt sống. 2 cái loại thịt này khác nhau một trời một vực. Thấy 2 mắt hắn đảo liên hồi như là đang nhớ tới ai đó, thân thể Lưu Vọng Nam hơi áp sát vào hắn. Một thứ mùi vị mập mờ nồng đậm liền tràn vào mũi hắn. Tiếng nói của cô thấp hắn, đồng thời trong đó còn có một loại âm thanh khàn khàn, tràn ngập hấp dẫn. Nhưng mà muốn nói tới công phu chân chính thì 2 cô bé đó còn chưa bằng tôi đâu, ha ha. Trần Thái Trung nhăn mày, cái mũi vừa hít một hơi liền ngạc nhiên nhìn cô. Cô, mùi trên người cô là... Nói thật là hắn không nghĩ tới trên người lại có thể tỏa ra một thứ mùi hương mãnh liệt như vậy. Nếu là nước hoa thì là cái loại nước hoa gì chứ? Là một tiên nhân, lục thức của hắn mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều, hầu như chỉ trong nháy mắt đã phát hiện ra một loại mùi cổ quái. Lưu Vọng Nam lại tưởng rằng đối phương đã biết rõ loại mùi này rồi. Dù sao thì cô vốn cũng không định giấu giếm, cái người có chuyên môn. Hái hoa, trong mắt mình, cô liền gật đầu, đúng vậy, là Chanel số 5, cách chương.